ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 hắn giống đá quý. Ngôn Đàm dính sát vào thân cây. Mắt to đen nhánh tràn ngập hoảng sợ cùng hoang mang, hắn xác thật thích lóe sáng đồ vật. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thẩm Miên, liền cảm thấy viện trưởng trong ánh mắt có quang, cho nên bị bế lên tới thời điểm. Vừa không kinh hoàng cũng không chạy trốn, nhưng không đại biểu chỉ cần là lóe Ngôn Đàm liền thích. Hắn là cái có thẩm mỹ tiểu long nhãi con, đương nhiên không thích loại này chói mắt phối màu. Ngôn chú tưởng cái này quần áo còn chưa đủ khóc. Huyễn, hồi tưởng một chút sản phẩm thuyết minh. Yên lặng ấn xuống lượng phiến long nhãi con cái mũi, cái kia cái mũi cư nhiên là cái chốt mở. Ấn xuống lúc sau, những cái đó màu đỏ lượng phiến nội trí tiểu nháy đèn tạp ba nhấp nhoáng tới, Ngôn Đàm hút. Hút cái mũi, sắp bị xấu khóc, nhưng hắn rất ít cự tuyệt ngôn chú. Hoặc là nói trừ phi bị buộc nóng nảy, hắn cũng không dám cự tuyệt ngôn chú. Vì thế nước mắt ba ba nhận lấy phần lễ vật này, ngôn chú trần chờ suy nghĩ dắt lấy Ngôn Đàm chào chào. Nhưng mà tiểu Ngôn Đàm lại nghĩ lầm ngôn chú ghét bỏ hắn động tác chậm. Sợ tới mức ôm hộp vùng vẫy cánh bay đến hai cái đồng bạn bên người, ngôn chú thất bại tay chậm rãi. Nắm chặt lên, rõ ràng Ngôn Đàm cùng hắn vật lý ý nghĩa thượng khoảng cách không vượt qua 10 mét. Thực tế lại kém rất nhiều năm thời gian, hắn rốt cuộc ý thức được. Hắn cách hắn hài tử rất xa, Hạ Tỉnh một tay nhẹ nhàng đáp ở Thẩm Miên trên vai. Người cảm thấy Ngôn Đàm làm này đó hữu dụng sao? Thẩm Miên trên vai trầm xuống. Hắn tính cách lãnh đạm, liền tính ở mặt thế. Ở chung quá mấy năm người cũng rất ít có người dám đi lên cùng hắn kề vai sát cánh. Bất quá loại cảm giác này cũng không tính kém. Thẩm Miên tùy ý hắn đáp chính mình bả vai. Ngươi cảm thấy Ngôn Đàm biểu tình giống bị đả động bộ dáng sao? Cái này ngôn chú, căn bản không hiểu biết Ngôn Đàm. Hắn phỏng chừng còn tưởng rằng Ngôn Đàm chỉ là cùng hắn giận dỗi. Ngươi biết hôm nay buổi sáng Ngôn Đàm hỏi ta cái gì sao? Hạ Tình chớp chớp mắt. Cái gì? Thẩm Miên, hắn hỏi ta như thế nào nói cho Livia. Hắn ba ba muốn nhận nuôi Livia, Hạ Tình khiếp sợ. Ngôn Đàm là nghiêm túc. Hắn còn tưởng rằng cấp ngôn chú đổi cái tiểu long nhãi con là Ngôn Đàm khí lời nói. Thẩm Miên liếc mắt nhìn hắn. Ngôn chú thật sự hẳn là may mắn. Hiện tại ấu tể đại bộ phận đều không có trí não. Ngôn Đàm muốn liên hệ Livia làm hại tìm chúng ta mượn trí não. Bằng không này sẽ cũng đã cùng Livia nói qua chuyện này. Hơn nữa từ Ngôn Đàm ngày đó nói tới xem, Livia cha mẹ hẳn là đều không còn nữa. Một cái không có trí não lại xa ở đế đô tinh ấu tể xác thật rất khó liên hệ đến. Hạ Tình, thảm, quá thảm. Bất quá như vậy đi xuống không phải biện pháp. Có thể đẩy ngôn chú một phen sao? Thẩm Miên cười lạnh, làm sao vậy? Người luyến tiếc thuộc Hạ Long chịu ủy khuất. Hạ Tình bật cười, nói cái gì? Hắn là tam quân đoàn cùng ta có quan hệ gì? Ngôn Hoán mới là ta phó tướng. Ta chính là có điểm đồng tình hắn. Ngôn chú không phải một cái hảo phụ thân, nhưng xác thật là một cái hảo tướng quân. Ngươi xem chúng ta này hành, cái nào không thua thiệt chính mình gia đình đâu. Thẩm Miên trầm mặc một lát, trong lòng hơi hơi bị chọc một chút. Hạ Tình ngón tay đụng phải Thẩm Miên đầu tóc. Hắn trộm liếc Thẩm Miên liếc mắt một cái, thấy Thẩm Miên thất thần không chú ý tới hắn, không nhịn xuống bát vài cái. Thẩm Miên một phen nắm Hạ Tình thủ đoạn, đêm này sốt ruột long dỗi đến trên cây. Ngươi tay không nghĩ muốn. Đúng rồi, Hạ Tình quay đầu, ngươi vừa rồi như thế nào không cần dị năng? Thẩm Miên xách theo cách đấu đao chuôi đao màu bạc, dị năng ước số từ hắn ngón tay thượng chút xuống mà xuống. Dị năng chảy qua địa phương liền giống như bị cắn nuốt, hầu như không còn, hoàn toàn biến mất. Một thanh cách đấu đao liền ở trên tay hắn trừ khử với vô hình. Hạ Tình ngoặc kép, hắn nhận thức không ít người loại văn minh dị năng giả, đối dị năng có điều hiểu biết. Thẩm Miên hiển nhiên là tiếp xúc thức dị năng, có thể đem chạm vào vật thể hóa giải thành tiểu ước số, phân tán nhập không gian. Thẩm Miên trên tay liền một chút trần mặt cũng chưa dư lại. ở lén huấn luyện chung. Ta cùng có bản năng không thể dùng ngôn đàm hẳn là rất có tiếng nói chung, tuy rằng nói như vậy. Thẩm Miên lại cảnh cáo Hạ Tình. Không được ở Tiệp An bọn họ trước mặt nói lỡ miệng, Hạ Tình sừng sốt. Ngay sau đó mỉm cười. Hảo, lợi hại như vậy lãnh đạm người. Cứ nhiên lo lắng cho mình dị năng sẽ làm long nhãi con nhóm sợ hãi. Ngoài ý muốn luôn là tới so kế hoạch sớm hơn, làm Thẩm Miên đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là. Livia cư nhiên từ đế đô tinh gửi đi trò chuyện thỉnh cầu lại đây. Gọi chính là ngôn hoán trí não, ngôn đàm rời đi đế đô tinh thời điểm làm ơn chính mình tiểu thúc. Thúc lưu lại liên hệ phương thức. Như vậy liền tính ngôn đàm không ở nhà. Livia có thời gian thời điểm cũng có thể liên hệ đến ngôn đàm, ngôn hoán đem trí não đặt ở trên bàn. Nhìn trí não thượng, Livia, ba chữ. Trong phòng một người tam long đồng thời lâm vào trầm mặc. Trí não còn ở bám giết không tha mà ong ong chấn động. Thất thần làm gì? Còn không được ngôn đàm cùng chính mình bằng hữu trò chuyện sao? Thẩm Miên lạnh lùng mở miệng, ngôn hoán thở dài. Cầm trí não đi tìm ngôn đàm. Ngôn chú dẫm lên ngôn hoán bước chân theo qua đi. Thẩm Miên cũng đứng lên. Hạ Tỉnh đương nhiên là muốn dán thẩm viện trưởng. Cái đuôi giống nhau treo ở Thẩm Miên trên người, ngôn đàm đang cùng Tiệp An Lộ Nguyên ghé vào cùng. Nhau nghiên cứu trong ký túc xá tinh tế bản đồ. Ngôn hoán đi vào tới thời điểm. Ngôn đàm ngẩng đầu lên. Tiểu thúc thúc. Ngôn hoán đem chấn động không ngừng trí não đưa cho ngôn đàm. Là Livia, ngôn đàm cánh một phiến ngồi dậy. Lôi kéo Tiệp An cùng Lộ Nguyên ngồi xong. Chạy nhanh chọc khai trí não chuyển được Tiệp An cùng Lộ Nguyên tễ ở bên nhau. Liếc nhau. Đều rất tò mò ngôn đàm 10 câu nói tất nhiên đề một lần Livia. Cho nên Tiệp An cùng Lộ Nguyên đều đối Livia tràn ngập tò mò, trí não bắn ra quang bình. Xuất hiện ở quang bình thượng lại không phải tiểu long nhãi con. Mà là một cái mảnh khảnh nam hài tử. Khuôn mặt thanh tú biểu tình lãnh đạm. Ăn mặc đơn giản màu đen áo trên. Ngực lại họa một con màu đỏ tiểu long nhãi con. Là đáng yêu bản lân hỏa long. Giờ một tòa so với chính mình còn đại sườn núi. Nguyễn manh đồ án kỳ dị mà hòa tan nam hài tử lạnh băng. Làm hắn nhiều vài phần tuổi này non nớt, hắn phía sau là đường phố bối cảnh. Hiển nhiên là dùng công cộng phương tiện đánh tới trò chuyện, Livia, ngôn đàm cái đuôi nhịn không? Được nhẹ nhàng chụp đánh thảm. Ngươi rốt cuộc cho ta nói chuyện. Ngươi gần nhất có khỏe không? Bọn họ có hay không lại khi dễ ngươi? Livia nhìn ngôn đàm mỉm cười lên. Không có. Ta gần nhất còn kiếm lời một số tiền. Ngươi ở tân địa phương giao tân bằng hữu sao? Đúng đúng đúng, ngôn đàm lôi kéo Tiệp An cùng Lộ Nguyên. Nhất nhất cấp Livia giới thiệu. Đây là Lộ Nguyên. Đây là Tiệp An. Bọn họ đều rất lợi hại. Lộ Nguyên về sau sẽ khai tinh hạm. Tiệp An là bảo thạch long. Hắn thật sự giống cắt quá đá quý giống nhau. Hơn nữa mỗi lần tiểu trắc nghiệm đều có thể khảo 110 đa phần. Hắn cùng ngươi giống nhau là cái không gì làm không được long nhãi con. Không gì làm không được long nhãi con Tiệp An nâng lên chảo chảo che lại mặt. Không, không có. Ta chỉ là bối rất nhiều thư, ngôn đàm. Đây là Livia. Hắn cùng ta giống nhau đại. Nhưng là đã có thể tốt lắm bảo trì nhân cách hóa hình thái. Hắn cái gì cũng biết. Cách đấu kỹ xảo rất lợi hại. Thành tích thực hảo. Lão sư nói nếu hắn có thể thông qua thí nghiệm, liền có thể trực tiếp thăng nhập tiểu học, không cần trở lên dục ấu viện. Livia khom lưng, lấy ra một chương màu đỏ thông chi thư. Ta hôm nay chính là tới nói cho ngươi chuyện này. Ta vừa mới đã thông qua thí nghiệm, kế tiếp dục ấu viện chương trình học đều không cần trở lên. Ta có rất dài một đoạn thời gian nhàn rỗi. Đáng tiếc ngươi không ở đế đô tinh. Bằng không ta bổ xong khóa liền có thể đi tìm ngươi, ngôn đàm hút hút cái mũi. Trong thanh âm đã có điểm khóc nức nở. Thật tốt quá, tiểu học có chuyên nghiệp môn đấu vật. Ngươi không cần lại đi cái kia cách đấu ban, Tiệp An tiểu tâm đệ thượng một chương khăn giấy. Ngôn đàm lau lau đôi mắt, rũ xuống đầu, có chút ngượng ngùng. Ta không có ngươi như vậy lợi hại. Học lên muốn so ngươi chậm, ngươi rất lợi hại. Livia cúi đầu nhìn thoáng qua ngực màu đỏ tiểu long nhãi con, ngươi xem, Ta liền họa không ra như vậy đẹp họa. Ta hôm nay chính là ăn mặc cái này quần áo đi thí nghiệm. Hiệu trưởng nói ta quần áo thực đáng yêu. Tưởng cho hắn hài tử cũng mua một kiện, thật vậy chăng? Hắn khen ta họa quần áo thực đáng yêu sao? Ngôn Đàm ghé vào quang bình trước, Livia cũng nằm sấp xuống tới. Cổ áo rơi xuống một chút, lộ ra một khối xanh tím làn da. Bị Livia bay nhanh giữ chặt cổ áo che lấp qua đi, thật sự. Mỗi lần mặc áo quần này, ta liền cảm giác ngươi bồi ở ta bên người, Livia đôi mắt hơi hơi khép lại. Nồng đậm lông mi buông xuống, ánh mắt kỳ dị mà ôn nhu xuống dưới. Ta hôm nay có một chút mệt, có thể nghe ngươi nói chuyện sao? Ngôn Đàm nghĩ nghĩ, nói cái gì đâu, ca hát được không? Hắn thanh thanh giọng nói, chậm rãi hừ ra một đoạn làn điệu, chậm rãi có ca từ, lại không phải tinh tế thông dụng ngữ. Mỗi cái từ âm cuối đều kéo đến lại mềm lại trường. Kéo dài vòng ở bên tai, như vậy tiểu nhân long nhãi con. Không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chuẩn âm cùng khí tức chưa nói tới cỡ nào ưu tú. Nhưng mỗi một câu ca từ đều dịu dàng thắm thiết, Lộ Nguyên ghé vào Tiệp An trên người nghe xong. Trong chốc lát, nhỏ giọng nói, thật là dễ nghe. Tiệp An lẳng lặng ngồi ở Ngôn Đàm bên người. Hắn là cái cực cẩn thận kiên nhẫn long nhãi con. Là ba cái long nhãi con duy nhất một cái chú ý tới Livia trên người vết thương. Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng nói. Hắn thật là đẹp mắt, Lộ Nguyên. Livia sao? Hắn nhân cách hóa hình thái có một chút giống viện trưởng, Tiệp An lắc đầu. Là Ngôn Đàm, hắn giống đá quý giống nhau sẽ loang loáng, Lộ Nguyên oai quá đầu. Có chút không rõ, Thẩm Miên trước nay chưa từng nghe qua như vậy ngôn ngữ. Nhưng không ngại ngại hắn từ phập phồng vận luật cảm giác Ngôn Đàm tâm tình. Ngôn Đàm là cái lợi hại cảm tình truyền lại giả. Lọt vào tai giống như nhập phế phủ, Ngôn Hoán kinh ngạc. Ngôn Đàm cư nhiên sẽ ca hát. Ta cho rằng nhà của chúng ta đời này đều cùng nghệ thuật vô duyên. Ngôn Đàm quả nhiên kế thừa tẩu tử ưu tú gen, Thẩm Miên. Sở hữu hài tử đều không giống nhau. Ngươi chẳng lẽ cùng Ngôn chú cũng giống nhau sao? Hạ Tình, mỗi một lần nhìn đến loại này trường hợp, ta đều cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy vẫn là có điểm dùng. Thẩm Miên quay đầu lại xem hắn, Hạ Tình mỉm cười. Đây là ta ăn mặc quân trang toàn bộ ý nghĩa, các ngươi là ta đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi lý do, Hạ Tình vỗ vỗ Ngôn chú. Này cũng nên là ngươi tướng quân thân phận ý nghĩa. Đừng làm chính mình cái này phụ trách bảo hộ. Trái lại đi hủy hoại, người phía trước liền ở làm loại sự tình này, nếu đã có long tộc phụ trách. Không gì chặn được, kia thỉnh long nhãi con nhóm tận tình thiên chân mềm mại, Ngôn Đàm một bài hát sướng xong. Hoàng cái đuôi nói, Livia, ta hiện tại cũng tìm được chính mình mộng tưởng, Livia còn tưởng rằng hắn muốn nói đương cái nghệ. Thật ra, kết quả này long nhãi con há mồm toát ra một câu. Ta muốn chinh phục biển sao trời mênh mông đát. Thẩm Miên, ngoặc kép, không, này không phải ngươi mộng tưởng. Ngươi chỉ là bị Lộ Nguyên lừa dối mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Hạ IQ siêu cao tỉnh. Hết chương.